Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, sau cùng dãy giụa. Cô mây một bên Green càng là một mặt mộng bức, theo bản năng nhảy lên mình Jigglypuff. Mẹ nó, cái mới nhìn qua này người vật vô hại thiếu niên dĩ nhiên là đội Rocket. Với lại chức vị còn không thấp, lại có thể trưởng quản toàn bộ Johto. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Ân, cô mây liếc mắt nhìn Green một chút, khóe miệng giật một cái. Ta có đáng sợ như vậy sao? Đơn giản nhìn thấy độc hạt đồng dạng tránh không kịp, hiện tại làm sao không ẩn giấu đi ngạch. Grise cười lạnh, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ở chỗ này có thể thần không biết quỷ không hay nắm chắc cho xử lý? Sao? Không phải đâu. Cô mây ngạc nhiên nhìn xem Grise. Ở chỗ này đưa ngươi xử lý, tốt bao nhiêu chủ ý a, là thật thần không biết quỷ không hay. Nơi này là thời không vết nứt, có thể nói là không thuộc về đi qua, không thuộc về tương lai. Cứ việc cô mây cũng không biết Celebi vì cái gì có thể cải biến thời không. Nguyên lý kia quá thâm ảo, không phải hắn có thể chơi đến chuyện, nhưng là ở chỗ này đem cái này Prise đánh bại vẫn là có như vậy một chút có thể được. Tại cô mây xem ra, chỉ muốn xử lý cái này kẻ cầm đầu, Johto đội Rocket liền sụp đổ. Đến giờ mình đăng cao nhất hô, người đi theo tụ tập khụ khụ, nghĩ xấu, đến lúc đó mình chỉ muốn ra mặt, chắc hẳn những cái này đội Rocket thành viên sẽ biết lựa chọn như thế nào. Cũng cái này không được chọn, cho nên, duy nhất nhân tố liền là trước mắt Prise, ý nghĩ là tốt, nhưng là hiện thực là nòng cốt. Các ngươi cũng không muốn một cái. Ta vì sao lại đi theo Giovanni đối nghịch? Nếu như không có cái kia thực lực, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ra mặt sao? Grise cười lạnh, thả ra Dewgong. Dewgong vừa ra trận, không khí bốn phía đều rất giống muốn đông kết. Cô mây ba người thần tình nghiêm túc. Đây là một cái thập phần cường đại Dewgong. Khí tức trên thân quá cường đại. Lẳng lặng ở nơi nào? Cô mây bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức. Dewgong, I-beam, né tránh. Cô mây ba người con ngươi co rụt lại. Trực tiếp tránh ra, I-beam rất ít mà qua. Những nơi đi qua, toàn bộ phủ lên băng tinh. Đáng sợ một kích, hiện tại ngươi còn cho là các ngươi đánh thắng được ta sao? Grise lạnh lùng nhìn xem cô mây ba người một chút. Cười khẩy, không ai có thể ngăn cản ta. Các ngươi cũng không được. Thật sự cho rằng có như vậy một chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Ý tưởng ngây thơ. Hắn không thể không thừa nhận. Cô mây ba người này tại người đồng lứa ở trong cũng là số một số hai. Nhất là cô mây càng là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Nhưng vậy thì thế nào? Về sau có lẽ mình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ còn chưa có trưởng thành, cô mây không phải là đối thủ của hắn. Cô mây Pokemon bên trong, cũng liền Greninja cùng cái kia quỷ dị Gardevoir có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đói bụng. Còn lại Pokemon không đáng để lo. Cái này cũng không nhất định. Người nói đúng không? Celebi, cô mây ánh mắt nhìn về phía Prise sau lưng. So nhanh nhẹn đến, trong chớp mắt liền đi tới cô mây trước mặt. Nhìn chằm chằm Prise, nhìn chằm chằm, Prise thần sắc cứng đờ. Kém chút tròng mắt tuôn ra đến. Hắn nhìn thấy cái gì? Celebi vậy mà nhu thuận đứng tại cô mây bên cạnh. Với lại giống như rất thân cận đồng dạng. Viridian Power. Nghĩ tới nghĩ lui. Prise cảm thấy cũng chỉ có Viridian Power cái này cường đại năng lực mới có thể khiến cho Celebi cùng cô mây thân cận. Hắn nhưng là nhấn mạnh điều tra qua cô mây. Với lại cô mây gần nhất cũng không có che giấu năng lực của mình. Cho nên hắn rất tự nhiên liền tra được Viridian Power. Cái này 10 năm một lần mới có thể xuất hiện một cái may mắn lại chính là người thiếu niên trước mắt. Này, khó giải quyết. Prise cảm nhận được đau răng. Dù là hàm răng của hắn đều nhanh rơi sạch. Đây là Celebi, vốn là đã rất khó giải quyết. Dù sao cũng là trong truyền thuyết Pokemon. Lại thêm cô mây lời nói vậy đơn giản liền là như hổ thêm cánh Nga. Tại nhỏ cái giỏ ngạc nhiên, Serena cười nhạt dưới ánh mắt, Cô May sờ lên Celebi thân thể. Sau đó ánh mắt một lạnh. Celebi, Sunny Day. Mê Celebi trường ngâm một tiếng. Bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lọi tại. Chung quanh độ sáng càng thêm sáng. Solar Beam. Cô May ánh mắt lóe lên. Lần nữa hạ lệnh. Có Sunny Day. Celebi Solar Beam hoàn toàn không cần dơ lên. Không đánh chúng tràn đầy mặt trời khí tức. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền viên mãn hội tụ ra năng lượng. Sau một khắc phun ra. Thẳng đến Điêu Gong. Lại một lần nữa I Beam. Prise hít sâu một hơi. Sắc mặt khó coi gầm nhẹ một tiếng. À qua Z. Prise tiếng nói vừa ra. Sau một khắc, một dòng nước bắn ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xông về Celebi. Bullet Seed. Celebi há miệng. Vô số hạt giống mau lẹ phun ra. Lít nha lít nhít. Nhìn thấy người da đầu tê dại một hồi. Đây quả thật là Bullet Seed. Tốc độ nhanh. Uy lực đủ. Trọng yếu nhất chính là nhiều A. Nhìn cái kia Bullet Seed phun ra hạt giống. Lít nha lít nhít. Bị đánh trúng một viên là đủ rồi. Hơn nữa còn nhiều như vậy. Điêu Gong tương đối kéo nói rất vụng về. Celebi thực lực có không phải là dùng để trưng cho đẹp. Liền xem như gieo trồng súng máy đó cũng là uy lực phi phàm. Thập phần cường đại. Trong nháy mắt liền có thật nhiều hạt giống trùng kích tại Điêu Gong trên thân. Đánh Điêu Gong tiếng kêu rên liên hồi. Rất tốt. Chính là như vậy. Gardevoir. Sai sót. Công kích Grise. Greninja. Trợ giúp. Gyarados. Hyper Beam. Cô May mới không bằng Grise nói nhảm đâu. Sinh tử vật lộn. Một đối chiến đó là xuẩn tài mới làm ra sự tình. Hiện tại cô May duy nhất muốn cần phải làm là nhanh lên giải quyết cái này Prise. Sau đó đi ra cái địa phương quỷ quái này. Ai cũng không biết, ở cái địa phương này ngốc lâu sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Đây là không thể biết trước. Không biết đại biểu cho đáng sợ. Không biết đại biểu cho không chắc. Cô May không nghĩ mạo hiểm như vậy. Cho nên, tốc chiến tốc thắng đi. Hiển nhiên Serena cùng Green cũng là như thế. Nhao nhao thả ra mình không thể đi lên đi. Phóng xuất ra kỹ năng thẳng hướng Prise. Mụ đàn. Prise mặt đều tái rồi. Cái này còn đánh cái cọng lông. Mình liền còn lại một cái người. Còn muốn đối mặt ba người vây công. Trọng yếu nhất chính là cô May có Celebi hỗ trợ. Đem thực lực vô hạn san bằng. Một cái Celebi liền đủ hắn chịu được. Hiện tại còn phải tăng thêm nhiều chuyện như vậy à. Đều đi ra cho ta à. Prise gào thét. Làm sao cùng dãy giụa. Phóng tầm mắt nhìn tới. Sáu cái Pokemon đem Lưu Bảo cản tại sau lưng. Khí tức trên thân không có một cái nào là nhỏ hơn cô May ràng buộc Greninja. Quả nhiên cường đại. Đối với cái này, cô May cảm thán. Lập tức sắc mặt căng cứng. Càng là cường đại, càng là muốn cắt ra hậu hoạn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.